cuối cùng thì điều hắn ước nguyện đã thành sự thật. Hắn đã gặp được y, do lớp không còn chỗ trống nên thầy Trần xếp cho Dạ Nguyệt chỗ ngồi cạnh Bạch Khuyền. Dạ Nguyệt bẽn lẽn đi xuống cuối lớp, nở nụ cười ấm áp với Bạch Khuyền. Xin chào. Lời tác giả, hôm nay mình được nghỉ nên sẽ đăng liền 4 chương nha. Cách chương.